Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84. Ký sinh. Mỉm cười đem nước trà uống xong đi. Không Hầu thấy Song Thanh môn chủ xem ánh mắt của nàng thực ôn hòa, trong lòng nghi hoặc càng sâu. Nàng nhớ rõ tiến bí cảnh trước, vị này mặt chữ điền môn chủ đối nàng thái độ vẫn là mặt ngoài khách khí. Hiện tại đột nhiên lớn như vậy, chuyển biến. Cái này làm cho nàng không thể không nghĩ nhiều. Môn chủ khách khí, làm cho những người khác mặt. Không Hầu không hỏi hỏi đối phương muốn cảm tạ nàng cái gì. Hàm Hồ cười cười coi như việc này đi qua. Song Thanh môn chủ tựa hồ cũng không tính toán giải thích. Yến hội sau khi kết thúc, Không Hầu đang chuẩn bị rời đi. Nguyên Cát môn đệ tử tiến đến mời nàng, nói môn chủ có chuyện quan trọng cùng nàng thương lượng. Không Hầu càng thêm quái dị, nàng một cái chưa thấy qua nhiều ít việc đời tuổi trẻ đệ tử, có thể có cái gì đại sự cùng một vị tông chủ thương lượng. Nguyên Cát môn lại không giống như là Ngũ Vị Trang cùng Cáp Tường các này đó môn phái nhỏ. Rất nhiều sự đại gia thương lượng một chút là có thể xong việc. Đối Song Thanh hành vi tuy rằng không hiểu, nhưng là đối phương hành sự khách khí, Không Hầu không hảo cự tuyệt, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Không biết Song Thanh môn chủ có không để ý ta bồi Không Hầu cô nương cùng nhau qua đi. Hoàn Tông nhìn về phía truyền lời đệ tử. Không Hầu tuổi nhỏ, nữ hài tử nhát gan, ta sợ nàng có ngôn ngữ không lo chỗ, mạo phạm đến môn chủ. Truyền lời đệ tử không có dự đoán được mặt nếu băng xương Hoàn Tông chân nhân sẽ bỗng nhiên mở miệng. Cái gì nữ hài tử nhưng thật nhỏ, cái gì ngôn ngữ không lo mạo phạm, tu chân giới có mấy cái nhát gan nữ nhân đến nỗi mạo phạm. Này tư thái nơi nào là sợ Không Hầu tiên tử mạo phạm môn chủ, rõ ràng là lo lắng Không Hầu tiên tử một mình qua đi. Nhìn quen Lưu Quang Tông kiếm tu nhóm lạnh nhạt bộ dáng, đột nhiên có một cái thích xen vào việc người khác chân nhân. Truyền lời đệ tử còn có chút không thói quen, chân nhân có thể cùng đi trước, đó là bỉ phái vinh hạnh. Truyền lời đệ tử hơi suy tư sau, liền ứng hạ. Trường hợp này, hắn cũng vô pháp nói ra, không chào đón những người khác nói. Khách khứa tan hết, náo nhiệt Nguyên Cát môn thoạt nhìn quạnh quẽ rất nhiều. Ngẫu nhiên có kiếm không rời tay đệ tử trải qua, xa xa hướng bọn họ hành lễ, liền thối lui đến một bên. Chân nhân, tiên tử, thỉnh hướng bên này đi. Xuyên qua một cái đầm hồ sen, Không Hầu nhìn đến Song Thanh ngồi ở hà trong hồ trong nước đình thượng. Tiên tử, chân nhân, thỉnh lên thuyền. Truyền lời đệ tử từ trong tay áo vứt ra một diệp ngọc thuyền, làm một cái thỉnh tư thế. Hoàn Tông trước một bước nhảy lên thuyền, dùng nhanh chóng quan sát một lần thuyền nổi, khoanh tay hướng bên cạnh nhường một bước. Không Hầu phi thân nhảy đến hắn bên cạnh, đối truyền lời đệ tử cười cười. Ngọc thuyền vô mái chèo tự động chở Không Hầu cùng Hoàn Tông chiều trong nước đình mà đi. Nhưng nhìn ra trong ao có bao nhiêu loại trận pháp, Hoàn Tông thưởng thức trong ao thịnh phóng hoa sen, hỏi bên người Không Hầu. Ngô, Không Hầu nghiêm túc nhìn hồi lâu, ta chỉ nhìn ra ba loại, thúc dục linh trận, ngũ hành trận còn có khóa minh trận. Thúc dục linh trận cùng ngũ hành trận đều là vì trong ao hoa sen mà thiết, khóa minh trận là vì bảo hộ trong nước đình, không cho những người khác dễ dàng xâm nhập nơi này. Nàng dưới chân dẫm này tao ngọc thuyền chính là phá trận chìa khóa. Không có này tao ngọc thuyền, tới gần trong nước đình liền sẽ đã chịu trận pháp công kích. Ngắn ngủn mấy ngày, ngươi đã nhận được này đó trận pháp, rất là không tồi, không nên là hoa sen nở rộ mùa. Bên trong hoa sen lại khai đến sáng lạn, vốn nên vẫn đục nước ao, lại là thanh triệt thấy đáy. Thanh triệt đến trong nước lay động kim sắc cẩm lý đều có thể xem rành mạch. Nước quá trong không có cá, phương diện này cá lại dựa vào nồng đậm linh khí sống được tùy ý. Ta đây đoán đúng rồi sao? Không hầu mở to hai mắt xem Hoàn Tông. Đáy nước xác thật có này ba loại pháp trận, nhưng này ba loại pháp trận chỉ là lưu với mặt ngoài. Chân chính lợi hại là lợi dụng cẩm lý cùng hoa sen hình thành lưu động trận pháp. Phệ hồn trận, mặt nước phù mông lung sương mù. Toàn bộ hình ảnh thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp, nhưng là này đó mông lung sương mù lại là giết người vũ khí sắc bén. Phệ hồn trận, không hầu nghe nói qua tên này, nghe nói lâm vào loại này trận pháp người đều sẽ ném tâm thần. Nếu là lòng mang ác ý giả xâm nhập, nếu lại không thể chống cự pháp trận lực lượng, liền sẽ lâm vào điên cuồng hỗn loạn chung, cuối cùng thậm chí tự bỏ linh đài mà chết. Các tông môn trong ngoài đều có các loại phòng hộ pháp trận. Môn hạ đệ tử nhóm tùy thân đeo mệnh bài, cũng là vì tránh cho không cẩn thận dẫm sai địa phương, bị nhà mình trận pháp cấp hại chết. Nàng ở trên mặt nước quan sát một hồi lâu, biết ngọc thuyền ở trong nước đình bậc thang bên dừng lại. Nàng cũng không có nhìn ra manh mối tới, âm thầm thở dài, nàng quả nhiên vẫn là học nghệ không tinh. Pháp trận loại đồ vật này, thật không phải một hai ngày là có thể học thành. Song Thanh thấy Hoàn Tông chân nhân cũng theo lại đây, hơi có chút ngoài ý muốn, mời hai người ngồi xuống. Chân nhân, tiên tử thỉnh nhập tòa. Không hầu cùng Hoàn Tông ngồi xuống, thấy một cái khuôn mặt hiền hòa lão nhân vì nàng châm trà, đôi tay tiếp nhận. Đa tạ tiền bối, tiên tử không cần như thế khách khí. Lão hủ chỉ là môn chủ tôi tớ, không đảm đương nổi này thanh tiền bối mà thôi. Tôi tớ cười cười, ở không hầu trước mặt bày vài đạo điểm tâm ân y, đạt giả vì trường, năm cao giả vì trường, ngày hai dạng khác biệt chiếm hết ở vãn bối trước mặt. Đó là tiền bối. Không hầu nghiêm túc trả lời, còn thỉnh tiền bối không cần khiêm tốn. Tuổi già tôi tớ tươi cười càng thêm hòa ái, thối lui đến Song Thanh phía sau. Hôm nay thỉnh tiên tử tới, là tại hạ tưởng hướng tiên tử lại nói một tiếng tạ. Song Thanh cũng không có cùng không hầu nói quá nhiều khách khí lời nói, đi thẳng vào vấn đề nói: kém đồ Từ Phong là ta thu cái thứ nhất đồ đệ. Đem hắn từ phàm trần giới mang về tới khi hắn mới 5-6 tuổi đại. Khi đó vừa lúc gặp phàm trần giới hai triều đế vị giao điệp. Dân chúng lầm than, vô số người vì mạng sống đổi con cho nhau ăn. Từ Phong mẫu thân không nghĩ hắn bị trượng phu cầm đi trao đổi đồ ăn, lại chống cự không được trượng phu quyền uy, liền thừa dịp hắn bệnh đến hôn mê bất tỉnh khi đem hắn ném tới hẻo lánh ít dấu chân người nước ao bên. Đối với bám vào nam nhân cánh chim hạ sinh tử, không khỏi chính mình khiếp đảm phụ nhân mà nói, đem hài tử trộm vứt đến người khác không có phát hiện địa phương, đã là nàng đã làm lớn nhất gan sự. Nếu là Từ Phong không có sinh bệnh, sẽ xảo sẽ nháo, có lẽ nàng sợ hãi trượng phu phát hiện, không dám làm chuyện này. Sốt cao không ngừng hài tử bị ném ở bên ngoài, có thể có bao nhiêu đại khả năng sống sót, nàng có lẽ biết, có lẽ không biết, lại có lẽ là đồ một cái tâm ân. Nhưng mặc kệ như thế nào, này đã là nàng duy nhất có thể vì cái này hài tử làm sự. Đối với tuổi nhỏ Từ Phong mà nói, đại hắn tốt nhất mẫu thân sấn hắn bệnh nặng liền vứt bỏ, là hắn vĩnh sinh khó quên sự. Vài thập niên trước, ta phát hiện hắn đối nhau mẫu có mang khúc mắc, dẫn hắn đi phàm trần giới đi rồi một chuyến, chính là 100 nhiều năm qua đi. Hắn mẹ đẻ liền tính không có ở trong chiến loạn chết đi, cũng đã sống thọ và chết tại nhà. Song Thanh thở dài, thoạt nhìn có chút buồn cười, phương đầu mặt chữ điền vào giờ phút này trở nên càng có nhân tình vị. Nếu là năm đó ta không có niệm ở hắn niên ấu, gạt hắn đổi con cho nhau ăn chuyện này, nói không chừng hắn hôm nay liền sẽ không như thế. Môn chủ lời này sai rồi. Nếu là ngươi nói cho hắn chuyện này, Từ công tử có lẽ sẽ bởi vì cha ruột đổi con cho nhau ăn, không giải được khúc mắc năm đó hai triều luân phiên. Hẳn là chính là nhà họ Cơ tổ tông lật đổ Sở thị hoàng triều thời điểm mà ni không nghĩ tới này. Đoạn quá vãng, còn liên lụy đến nhà họ Cơ tổ tông. Mặc kệ như thế nào, từ đêm đó Từ Phong cùng tiên tử nói chuyện với nhau sau, hắn đã không yêu khắp nơi chạy loạn. Có thể ân tịnh lại nghe ta nói chuyện. Song Thanh cười khổ, ta đã không cầu hắn đạp đất phi thăng, chỉ cầu hắn có thể hảo hảo sống ra cá nhân dạng. Ta đã cảm thấy mỹ mãn. Nói xong những lời này, hắn lấy ra một cái hắc gỗ đàn khắc hoa dương phóng tới Không Hầu trước mặt. Tiên tử tri ân, tại hạ thập phần cảm kích. Này phân lễ vọng tiên tử có thể nhận lấy, Từ Phong công tử có thể hảo vạn bối thập phần cao hứng, nhưng này phân lễ vạn bối lại không thể thu. Không Hầu lắc đầu cự tuyệt, thật không dối gạt môn chủ, ta tổ tiên cùng kia chàng dân gian cực khổ có chút sâu xa. Từ Phong công tử nhân kia chàng cực khổ cùng thân nhân chia lìa, ta bất quá cùng hắn nói mấy câu, thật sự không thể xưng là cái gì ân tình. Tiên tử cốt linh bất quá 17-200 năm trước sự, liền tính cùng ngươi tổ tiên có quan hệ, nhưng cũng cùng ngươi không quan hệ. Song Thanh nói, tiên tử không thu này phân lễ là ghét bỏ tại hạ. Môn chủ nói quá lời, vạn bối thật không có ý này. Thấy Song Thanh kiên trì, Không Hầu đành phải đem lễ nhận lấy tới, hướng Song Thanh chân nhân cáo từ. Lần này Song Thanh chân nhân không có lưu bọn họ, làm tôi tớ tự mình đưa bọn họ đi ra ngoài. Tôi tớ đưa xong hai người trở về, Song Thanh còn ngồi ở trong đình uống trà. Thấy hắn trở về, nhàn nhạt nói, bọn họ đi rồi, đã rời đi. Xem bọn họ rời đi phương hướng, hẳn là hướng phía đông đi. Tôi tớ vì Song Thanh thay đổi một hồ trà. Tông chủ ngươi đưa Không Hầu tiên tử kia mấy thứ pháp bảo đều có cường đại phòng ngự năng lực, ngươi là lo lắng nàng dọc theo đường đi gặp được nguy hiểm. Song Thanh cười lạnh, nàng là Vân Hoa môn đệ tử, ta thế nàng lo lắng làm chi. Buông chén trà, hắn có chút không cao hứng, ta chỉ là không nghĩ thiếu nàng nhân tình, miễn cho về sau kéo xuống Vân Hoa môn xếp hạng khi nhìn đến nàng cảm thấy đuối lý. Thì ra là thế. Tôi tớ bừng tỉnh nói, ta thấy tông chủ ngươi đem tự mình luyện chế pháp giới đều thả đi vào, liền tự cho là môn chủ thưởng thức Công Hầu cô nương loại này hậu bối, còn thỉnh môn chủ thứ tội. Thôi, ta lười đến cùng ngươi so đo. Song Thanh cường điệu, nhưng là thân là môn chủ, ta sẽ không đối vô can người sinh ra dư thừa cảm tình. Nói nữa, Vân Hoa môn đồ đệ, ta dựa vào cái gì muốn thưởng thức? Năm đó hắn trèo đèo lội suối đuổi tới Vân Hoa dưới chân núi, chỉ kém một nén nhang thời gian là có thể thành công đi xong Vấn Tiên lộ. Cố tình vô luận hắn như thế nào khẩn cầu, Vân Hoa môn những người đó đều không muốn, đều cho hắn một cái cơ hội. Còn nói hắn tâm tính không thích hợp Vân Hoa môn. Hiện tại hắn làm Nguyên Cát môn môn chủ, Không biết năm đó nói hắn không thích hợp tiến Vân Hoa môn những cái đó đồ cổ. Có hay không bóc cổ tay hối hận. Từ Nguyên Cát môn ra tới lên xe ngựa. Không hầu đem cái dương giao cho Hoàn Tông. Làm hắn giúp đỡ nhìn xem bên trong đồ vật có hay không vấn đề. Không phải nàng thích lấy tiểu nhân chi tâm suy đoán người khác. Thật sự là song thanh môn chủ trước sau thái độ khác biệt quá lớn. Nàng khó tránh khỏi có chút nghĩ nhiều. Hoàn Tông tiếp nhận cái dương mở ra nhìn nhìn. Đây là một cái tự mang thu nạp pháp trận thu nạp dương. Bên trong lớn lớn bé bé các loại pháp bảo. Chân quý nhất chính là một quả cực phẩm phòng ngự pháp giới. Nhận thể lượng tiểu. Vốn dĩ bám vào không bao nhiêu pháp văn, nhưng là chiếc nhẫn này thượng lại bám vào vô số pháp trận. Chỉ có thể dùng giá trị liên thành tới hình dung nó chân quý. Vút ve này cái pháp giới, Hoàn Tông có chút khó hiểu. Song Thanh đưa chân quý pháp khí cấp Không Hầu là muốn làm cái gì? Thấy Không Hầu tư chất hảo, tưởng đem nàng thu được Nguyên Cát môn hạ. Đều là thứ tốt, Hoàn Tông đem pháp giới thả lại trong dương. Đem cái dương đệ còn cấp Không Hầu. Có thể thu, ta còn tưởng rằng bên trong phóng ám khí linh tinh đồ vật. Không Hầu đem cái dương bỏ vào trong xe ngựa ô vuông thượng. Nhỏ giọng nói thầm nói. Tuy rằng vị này phương môn chủ không phải là song thanh môn chủ tính cách có chút kỳ quái. Nhưng là đối đồ đệ nhưng thật ra thực hảo, ngươi là Vân Hoa môn thân truyền đệ tử. Hắn nếu thật dám ở có những người khác ở đây khi ở tặng cho ngươi hộp quà trung phóng ám khí, kia hắn cũng đừng muốn làm tông chủ, Hoàn Tông nói. Không chỉ có là hắn, liền toàn bộ Nguyên Cát môn đều phải đã chịu liên lụy, thân là tông môn chi chủ. Dùng bất nhập lưu thủ đoạn nhằm vào hậu bối vãn bối là toàn bộ tu chân giới đều không thể chịu đựng sự. Kia đảo cũng là Không Hầu gật đầu. Có ngươi ở đây, hắn khẳng định cũng không dám làm những việc này. Hoàn Tông bật cười. Này nơi nào là hắn nguyên nhân. Song Thanh là có dã tâm, lại không phải hoạn thất tâm phong. Này đó sự tuyệt đối không thể làm. Hắn hẳn là rất rõ ràng. Ai nha, ta thiếu chút nữa đã quên. Không Hầu từ thu nạp giới móc ra loại ở chậu hoa không biết tên linh thảo. Thấy bọn họ lá cây thoạt nhìn lại có chút không tinh thần. Sạch sẽ đổ vài giọt linh dịch ở chậu hoa nhỏ. Sau đó đem chậu hoa bãi ở trong xe ngựa. Thấy Không Hầu còn dưỡng này mấy quả thảo, Hoàn Tông từ thu nạp giới lấy ra một lọ thích hợp tưới hoa dược lộ. Học Không Hầu bộ dáng hướng bên trong tích vài giọt. Đây là cái gì? Không Hầu nghe thấy được nhàn nhạt thanh hương vị. Là trong tông môn một vị dược tu trưởng lão luyện chế dược lộ. Có thể tăng lên hoa cỏ sinh cơ. Hoàn Tông đem dược lộ đặt ở đĩa tuyến bên cạnh ô vuông. Như vậy là có thể mỗi ngày nhớ lại tưới một tưới. Kia nếu không lại nhiều tưới điểm. Không Hầu nhìn chằm chằm linh thảo không quá tinh thần lá cây. Này mấy viên linh thảo ở thu nạp giới đại lâu như vậy. Khẳng định thực thiếu phân bón, nhiều tưới điểm. Hoàn Tông quay đầu xem nàng, do dự mà muốn hay không làm theo. Ân ân, Không Hầu gật đầu, lại nhiều một chút, Hoàn Tông theo lời lại rót không ít. Xe ngựa ngoại lâm hục lắc đầu, một giọt dược lộ đủ để cứu sống một cây trăm năm lão thụ. Này hai cái bại gia tử đem linh dịch dược lộ coi như thủy tới tới linh thảo. Không chỉ có lãng phí thứ tốt. Còn muốn đem linh thảo gấp tới chết. Sau đó không lâu bên trong xe truyền ra uống trà ăn điểm tâm thanh âm. Lâm Hục dựa vào cửa xe. Dùng roi ngựa nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng ngựa. Con ngựa bay lên không bay lên. Lôi kéo xe ngựa bay về phía không trung. Hoàn Tông, chúng ta tới song tu đi. Hảo, tuổi trẻ tiểu cô nương nói chuyện như thế nào có thể tùy tiện tình lược phía trước hai chữ. Loại này lời nói quá dễ dàng giận người hiểu lầm. Mà Ni Lâm Hộc lắc đầu. Dù sao công tử cũng là đi làm tới cửa con rể mệnh. Liền theo bọn họ lăn lộn đi thôi. Một đêm qua đi, không hầu từ trong đã tọa tỉnh lại. Nàng ngáp một cái, đã có chút cứng đờ chân. Xúc lên cửa sổ xe mày nhìn nhìn. Bên ngoài mây mù trắng như tuyết. Bọn họ còn ở trên bầu trời. Nàng vỗ vỗ mặt, bò đến cửa xe mảnh ngoại. Lâm tiền bối, chúng ta còn chưa tới sao? Còn có trong chốc lát, Lâm Hộc nói. Phía dưới có phiến mặt cỏ. Ta làm con ngựa đi xuống nghỉ ngơi một lát. Uy chút lương thảo, Vô Vọng Hải, Thính Phong Cốc, phàm trần giới này ba cái địa phương. Thính Phong Cốc ly Khuê Thành gần nhất. Cho nên rời đi Khuê Thành về sau, không hầu cô nương liền quyết định chiều Thính Phong Cốc xuất phát. Công tử là không hầu cô nương nói cái gì liền nghe cái gì. Cho nên hắn cái này xa phu, dứt khoát hết thảy đều chiếu không hầu cô nương ý tứ hành sự. Xe ngựa rơi xuống đất, Hoàn Tông từ trên xe xuống dưới, làm không hầu ở trong xe ngựa thay quần áo rửa mặt. Hắn đi xuống xe ngựa mới vừa đi không vài bước, nghe được không hầu bỗng nhiên lớn tiếng kêu hắn. Hoàn Tông, Hoàn Tông, Hoàn Tông phi thân trở lại trên xe ngựa, vén rèm lên, đã xảy ra chuyện gì? Linh thảo thượng trái cây không có. Không hầu chỉ vào linh thảo nguyên bản kết quả địa phương. Trái cây đã biến mất. Bất quá nơi đó lại trường ra một cái lại trường lại tế cành khô. Cành khô bạch trung lộ ra lục, thoạt nhìn phá lệ yếu ớt, phẳng phất thổi khẩu khí đều có thể bẻ gãy. Mặt khác hai viên linh thảo cũng đồng dạng như thế. Tam cam non mịn cành cây đắp ở bên nhau, như tân sinh trẻ con giống nhau yếu ớt. Này không phải linh thảo bản thân có đồ vật. Hoàn Tông cẩn thận quan sát trong chốc lát. Phía trước màu đỏ chu quả, căn bản không phải trái cây, mà là nào đó đồ vật lấy ký sinh phương thức lớn lên ở linh thảo trên người. Khó trách hắn mới vừa thấy khi còn cảm thấy này mấy viên linh thảo là có thể di động di chuyển thảo. Mấy ngày sau liền cho rằng là nhận sai. Di chuyển thảo bị ký sinh về sau, ký sinh vật liền sẽ dựa theo bản năng làm di chuyển thảo biến ảo hình thái. Bề ngoài hình thái trở nên càng bình thường càng tốt. Như vậy ký sinh vật liền không dễ dàng bị phát hiện. Ký sinh vật bỗng nhiên từ ký sinh thảo trong thân thể trường ra, là bởi vì hắn hấp thu tới rồi cũng đủ linh khí, đã không cần ký sinh ở di chuyển thảo thượng. Không đúng, Hoàn Tông phát hiện loại này ký sinh vật phá lệ kỳ quái. Cứ việc hắn đã mượn di chuyển thảo trường ra cành cây, nhưng không có trường ra bản thân hệ rễ, phảng phất muốn hạ quyết tâm không xuống dưới, liền như vậy ăn vạ di chuyển rễ cây thượng. Hoàn Tông, đây là cái gì thảo? Không hầu bình chủ hô hấp, sợ chính mình thở dốc quá nặng, đem tinh tế non mềm phân chi thổi đoạn. Hoàn Tông lắc đầu, ta chưa bao giờ gặp qua, thư chung cũng không có tương quan ghi lại. Không hầu đứng dậy cầm lấy trên giá linh dịch cùng dược lộ, hướng chậu hoa các đổ nửa bình đi vào, uống nhiều điểm linh dịch, mau mau lớn lên, không biết có phải hay không đa tâm. Nàng cảm thấy nộn chi thượng kia vài miếng ấu tiểu đến miễn cưỡng có thể nhìn ra ngoại hình, lá cây giống như ở nơi nào gặp qua. Công tử, không hầu cô nương, ta nhìn đến bên ngoài có cái. Lâm Hộc vén rèm lên, phong từ bên ngoài thổi vào tới, một cây non mịn cành cây đón gió mà đoạn. A nha nha nha, không hầu bổ nhào vào Hoàn Tông trên người, đem mảnh ấn trụ, không cho gió thổi tiến vào. chặt đứt, tiểu tâm chút, đừng ngã. Hoàn Tông đỡ nàng bả vai, vươn tay giúp nàng giữ chặt mảnh, miễn cho không hầu dùng như vậy. Biệt nữ Duy Trì ghé vào trong xe ngựa, không hầu ngồi dậy, nhìn thổi cản phía sau đáp ở linh thảo lá cây thượng non mịn cành cây, ôm một loại mạc danh thương hại tâm tính. Ở thu nạp giới tìm được một con không chớp mắt hộp ngọc, đem cành cây cất vào trong hộp ngọc, tốt xấu làm nó có thể chết có nơi táng thân. Mành ngoại lâm hộp ngoặc kép, chờ lần sau ra cửa, công tử khả năng liền dùng không thượng hắn cái này gia phu. Tự nhận cấp tiểu cành cây tìm một cái nơi táng thân, không hầu lại xem dư lại hai căn cành cây sau, trong lòng rốt cuộc không có áy náy cảm. Ở chậu hoa ngoại lập một cái thông khí phòng vụ phòng phơi kết giới, mới dám đem mành mở ra. Lâm tiền bối, ngươi mới vừa nói cái gì? Nghe trong xe ngựa nồng đậm dược lộ hương vị, Lâm Hục cũng không hỏi bọn họ hai cái ở trong xe ngựa làm cái gì. Phía trước có cái hồ nước, ta dùng pháp khí chắc qua, thủy không có vấn đề. Chúng ta có thể dùng xúc thủy pháp khí trang một ít mang ở trên người, chờ tới rồi Thính Phong Cốc đế, liền tính nơi đó nguồn nước thưa thớt, cũng không ảnh hưởng chúng ta rửa mặt đối nga. Không hầu liên tục gật đầu. Vẫn là Lâm tiền bối ngươi nghĩ đến chu đáo. Nàng xách lên làn váy nhảy xuống xe ngựa, nhìn phía trước cách đó không xa hồ nước, quay đầu đối Hoàn Tông nói, ta đi xem Mon Sơ, tiểu tâm dưới chân, bốn phía không có tu sĩ cùng yêu thú hơi thở. Hoàn Tông thực yên tâm mà ni chờ không hầu chạy đến hồ nước biên trang thủy sau. Lâm Hục biểu tình nghiêm túc nhìn Hoàn Tông, công tử, không hầu cô nương còn kém một tháng mới mãn 17 tuổi, ta biết. Hoàn Tông đi xuống xe ngựa, biểu tình bình tĩnh, biết liền hảo. Lâm Hục liếc mắt Hoàn Tông chân dài, phi ta tưởng chọc người ngại, luôn là nhúng tay công tử việc tư, nhưng là không hầu cô nương còn niên thiếu, công tử cùng nàng quá mức thân mật, đối nàng không tốt, đối với ngươi cũng không hảo, ta kính nàng, tôn nàng, liên nàng, sẽ không làm đối nàng vô ích sự. Hoàn Tông nhìn ngồi xổm hồ nước biên thiếu nữ, biểu tình ôn nhu, Lâm Hục, không có người bỏ được thương tổn một cái tốt đẹp người. Lâm Hục giật giật môi, cuối cùng đem giấu ở đáy lòng nói hỏi ra, gần bởi vì nàng rất tốt đẹp không? Hoàn Tông lắc lắc đầu, đi nhanh chiều không hầu đi đến. Không hầu đem xúc thủy pháp khí vứt nước vào đàm chung, đãi chứa đầy thủy về sau, véo khởi pháp quyết đem pháp khí triệu hoán trở về. Quay đầu thấy Hoàn Tông đi tới bên người nàng, đem xúc thủy pháp khí thu vào thu nạp giới. Hoàn Tông, ngươi muốn trang thủy sao? Không cần, ta thủy hồ lô chung còn có. Hoàn Tông móc ra khăn tay lau đi bắn tung tóe tại không hầu trên mặt vết nước. Thính Phong Cốc phong rất lớn, cái này ta sớm có chuẩn bị, liền mũ sa đều chuẩn bị tốt. Không hầu đắc ý rào rạt, nàng cũng không phải là không có chuẩn bị người, ở luyện khí lò bên cạnh đều phải sắt vài tầng hộ gia cao tiểu cô nương, vì bồi hắn cùng nhau tìm dược, thế nhưng liền có thể thổi thương làn da phong cũng không sợ. Hoàn Tông cười khẽ ra tiếng, không hầu, ngươi không thể vẫn luôn đối ta tốt như vậy. Như thế nào không thể? Không hầu trừng mắt, chẳng lẽ ngươi còn tưởng cùng ta tuyệt giao? Không, Hoàn Tông dắt tay nàng, kiếp này đến ngộ không hầu là ta chi đại hạnh. Lời này, không hầu nhĩ tim đỏ hồng, rất buồn nôn, phải không? Hoàn Tông rất đặt chân bước, xoay người nhìn nàng, ánh mắt ôn nhu như xuân phong. Cũng còn hảo. Không hầu toàn bộ vành tai đều đỏ, người lớn lên xinh đẹp, liền tính nói buồn nôn nói cũng dễ nghe. Hoàn Tông lần thứ hai cười khẽ ra tiếng, đê đê trầm trầm tiếng cười, giống như là đẹp nhất tiếng nhạc. Cái này làm cho Không Hầu Cái đi theo hắn phía sau đi rồi thật dài một khoảng cách mới nhớ tới bọn họ còn ở dắt tay sự. Hoàn Tông, ngươi là ở bí cảnh dưỡng thành thói quen. Nơi này không có mị ma cùng huyện yêu. Ngươi không cần bị liên lụy che chở ta. Hoàn Tông khóe miệng ý cười hơi đạm. Chậm rãi buông ra tay. Thanh âm khàn khàn nói. Đúng vậy, thói quen. Quên sửa lại. Hết chương.